Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2706, một quyền. Góc truyện audio.com. One hit, còn headshot nữa. Hai, người nào? Tế đàn chung quanh, không ít Minh Vương, Ngục Vương cường giả nhao nhao quát lớn. Hôm nay, tụ tập tại đây Phong Tuyền Thành trong cường giả, đều là các đại trong địa ngục một phương cự đầu, thân phận địa vị tôn quý. Hôm nay, tám đại ngục chủ tại thương thảo chuyện quan trọng. Đại quân tập kết, như vậy nơi, há lại tùy tiện người nào đều có thể xông vào. Huống chi, còn là ngự không mà đi. Tại các vị Minh Vương, Ngục Vương cường giả trên đầu bay qua đi. Người cầm đầu mặc trường bào màu tím, mang theo một cái mặt nạ màu bạc, nhìn không tới khuôn mặt, đầu một cặp hai mắt lạnh lùng dị thường, ánh mắt thâm sâu. Tại phía sau hắn, vẫn theo sau một vị Ngục Vương cường giả, khác một vị nữ tử tu vi cảnh giới không cao, còn không có đạt tới Minh tướng cấp bậc, nhưng dung nhan tuyệt mỹ, dáng người uyển chuyển, chợt vừa hiện thân, liền kinh diễm toàn trường. Không ít Minh Vương, Ngục Vương cường giả ngửa đầu nhìn lại, tuyệt đại đa số ánh mắt ngược lại lạc tại vị này xinh đẹp nữ tử trên người. Vừa mới còn lớn hơn âm thanh quát lớn một thân Minh Vương, Ngục Vương cường giả, lúc này coi như đột nhiên không còn lửa giận, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào xinh đẹp nữ tử. Tám đại ngục chủ ghé mắt trông lại, chứng kiến nữ tử, đều cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Minh Tuyền ngục chủ đột nhiên cười cười, ngắm nhìn bốn phía, chậm rãi nói, nữ nhân này ta đã muốn, hy vọng chư vị không muốn cùng ta tranh đoạt. Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn là cái này tánh tình. Khổ Tuyền ngục chủ hơi hơi cười lạnh, mấy vị khác ngục chủ đối với Minh Tuyền ngục chủ phản ứng cũng chút nào không ngoài ý. Chín đại ngục chủ bên trong, Minh Tuyền ngục chủ là nổi danh háo sắc. Tại hắn Minh Tuyền ngục ở bên trong, nuôi dưỡng hậu cung mỹ nhân khoảng chừng 10 vạn chi nhiều người. Tám vị đại nhân đừng lo, hắn liền là đến từ trung thiên thế giới hoang vũ. Nhưng vào lúc này, dưới tế đàn phương trong đám người, một vị ngục vương đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở. Chính là hắn giết Hàn Tuyền ngục chủ, bá chiếm Hàn Tuyền ngục. Tại Phong Tuyền Thành ở bên trong, ngoại trừ bát đại địa ngục cường giả, còn có một chút theo Hàn Tuyền ngục trong trốn vượt qua sinh linh. Vị này ngục vương liền là một cái trong số đó. Cái thanh âm này vang lên, như một đá kích khởi nghìn tầng sóng, trong đám người nhấc lên cực lớn chấn động. Cái gì? Hắn chính là Hoang Vũ. Người này tốt lớn mật, rõ ràng còn dám chạy đến nơi đây đến. Liền dẫn theo hai người, thật sự là không biết sống chết. Trong đám người, trong nháy mắt bộc phát ra từng đợt tiếng động lớn rầm rĩ, tiếng gầm cuồn cuộn. Cùng một thời gian, tám đại ngục chủ sắc mặt biến hóa, nhìn qua võ đạo bản tôn ba người ánh mắt dần dần thay đổi, toát ra sâm nghiêm sát cơ. Võ đạo bản tôn mặt không biểu tình, tựa hồ không cảm giác được bất luận cái gì áp lực. Mà đi theo võ đạo bản tôn sau lưng Đường Không, mặc dù là ngục vương cường giả, nhưng đối mặt phía dưới đông nghịt từng cái mảnh Minh Vương, Ngục Vương, còn là cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực thật lớn. Vô số địa ngục cường giả kích động, cúi xuống muốn động, nếu không có tám đại ngục chủ ở đây, bọn này địa ngục cường giả chỉ sợ sớm đã một loạt mà lên, đưa bọn chúng xé thành mảnh nhỏ. Ngọc Phi đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng toát ra một tia sợ hãi hoảng sợ. Loại này tình cảnh quá mức khủng bố. Bát đại địa ngục cường giả tụ tập tại đây chỗ Phong Tuyền Thành ở bên trong, tầm mắt đặt tới chỗ, tùy tiện một vị đều so với nàng cường đại hơn rất nhiều. Từng địa ngục sinh linh đều tản mát ra cường đại vô cùng khí tức. Nhiều như vậy địa ngục cường giả tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cỗ làm lòng người kinh hãi khủng bố khí tràng. Bất luận cái gì sinh linh xâm nhập loại này khí tràng xuống, đều không tự chủ được cảm thấy sợ hãi. Ngọc Phi sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch, chỉ bất quá, nàng vẫn đang không có lùi bước, chẳng qua là theo sát võ đạo bản tôn sau lưng. Chư vị, an tâm một chút chớ vội. Phong Tuyền ngục chủ hai tay lăng không ấn xuống, khẽ cười nói, nếu là khách nhân tới, chúng ta hay là muốn tỏ vẻ hoan nghênh. Ác ác ờ, không ít địa ngục cường giả giơ cao lên trong tay lóe ra hàn quang binh khí, phát ra một hồi tiếng kêu kỳ quái, thần sắc hưng phấn, tất cả mọi người đang mong đợi, muốn nhìn một chút vị này người từ ngoài đến sẽ có như thế nào một cái kết cục. Trong nháy mắt, võ đạo bản tôn mang theo Đường Không cùng Ngọc Phi hai người cũng đã hàng lâm tại trên tế đàn, rơi vào thuộc về Hàn Tuyền ngục chủ cái kia chỗ trống. Người tới đến vừa vặn, Âm Tuyền ngục chủ nhếch miệng cười cười, lộ ra sắc bén răng nanh, nói, chúng ta đang thương lượng tuyển ra mới địa ngục chi chủ. Người cũng muốn tới tham gia sao? Không có hứng thú. Võ đạo bản tôn thản nhiên nói. Tám đại ngục chủ đều ngây ra một lúc, liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó bộc phát ra một hồi cười to. Dưới tế đàn phương đám người cũng truyền ra một hồi ồn ào thanh âm. Phần đông địa ngục cường giả như là đang nhìn một chuyện cười giống nhau, nhìn xem trên tế đàn võ đạo bản tôn, căn bản không có ý thức được kế tiếp đem sẽ phát sinh cái gì. Võ đạo bản tôn ánh mắt chuyển động, tại tám đại ngục chủ trên người lướt qua, đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng dứt khoát mà hỏi, ta muốn phản hồi trung thiên thế giới, các ngươi người nào có biện pháp? Ha ha ha ha, lúc này đây, không đợi tám đại ngục chủ nói chuyện, phía dưới liền tuôn ra càng lớn cười vang, cái này người đầu không có vấn đề đi. Hắn còn muốn phản hồi trung thiên thế giới. Này, mang mặt nạ vị kia, người trước hết nghĩ muốn sống thế nào xuống rồi nói sau. Có người lớn tiếng cười nói. Chậc chậc, nhìn xem người ta trung thiên thế giới đến đấy. Nói chuyện khí thế đều không giống nhau. Đây là ở chất vấn còn là thỉnh giáo. Tám đại ngục chủ cũng là thần sắc khác nhau. Nhưng nhìn xem võ đạo bản tôn ánh mắt, thậm chí nghĩ không sai biệt lắm. Tại tám đại ngục chủ trong mắt, võ đạo bản tôn đã là một người chết. Minh Tuyền ngục chủ ánh mắt một mực ở Ngọc Phi trên thân chạy, hầu như không có rời. Lúc này Minh Tuyền ngục chủ có chút đã đợi không kịp, vươn người đứng dậy, khoát tay nói, người này giao cho các ngươi, ta đem nữ nhân này mang đi, đi trước khoái hoạt một phen. Nhìn xem Minh Tuyền ngục chủ đi tới, Ngọc Phi theo bản năng hướng lấy võ đạo bản tôn sau lưng né tránh. Tại Minh Tuyền ngục chủ nhìn chăm chú, nàng cảm giác mình coi như không đến mảnh vải, cực kỳ khó chịu. Minh Tuyền ngục chủ hướng lấy Ngọc Phi bước đi, bỏ qua bên cạnh võ đạo bản tôn, xòe bàn tay ra hướng lấy Ngọc Phi chào tới. Võ đạo bản tôn đột nhiên đưa tay. Minh Tuyền ngục chủ nhìn như tùy ý, nhưng hơn phân nửa chú ý đều đặt ở võ đạo bản tôn trên người. Chỉ sợ hắn đột nhiên bạo khởi đà thương người. Lúc này, phát giác được võ đạo bản tôn ra tay, Minh Tuyền ngục chủ trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Cái này chính là kế sách của hắn. Hắn biểu hiện ra là vì Ngọc Phi, nhưng kỳ thật, liền là muốn bức bách võ đạo bản tôn ra tay. Kể từ đó, hắn có thể trước tiên đem võ đạo bản tôn chém giết, thuận lý thành chương ngồi trên địa ngục chi chủ vị trí. Những ý niệm này, tại Minh Tuyền ngục chủ trong đầu vừa mới hiện lên, hắn liền ý thức được có chút không đúng. Võ đạo bản tôn một quyền này tốc độ cùng lực lượng thực sự quá cường đại, thậm chí đã cường đại đến lại để cho hắn vô pháp tránh né, vô pháp ngăn cản, sinh ra sợ hãi tình trạng. Đây là như thế nào một quyền? Loại lực lượng này, làm sao sẽ xuất hiện ở ngục giới? Minh Tuyền ngục chủ vừa mới hiện lên dáng tươi cười, cứng tại trên mặt, phanh, Võ đạo bản tôn một quyền đánh vào Minh Tuyền ngục chủ trên đầu. Lực lượng khổng lồ, đem cái này cái đầu đánh cho chia năm xẻ bảy. Nguyên thần mất đi, Minh Tuyền ngục chủ tại chỗ thân vẫn. Cách chương.